Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2416, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 38. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dù sao cũng phải cho chút thời gian phát triển kịch bản đi. Bây giờ nhìn, cũng, chỉ có thể nhìn thấy ba cái đại đồ đần luống cuống thủ hạ mang hài tử. Có ý gì? Đem bảy thành linh hồn chi lực hấp thu. Ninh Thư đem điểm thuộc tính tăng. Thêm, mặc dù bởi vì nàng ở trong đó đẩy tay nguyên nhân. Thế giới kia chết nhiều như. Vậy thần ma, thế mà còn có công đức. Thật đúng là một lời khó nói hết a. Cảm giác đã không phải là vị diện tình. Huống, mà là cùng vị diện kia kết nối cùng một chỗ vị diện. Nếu như ngay cả tiếp chỗ đứt gãy. Như vậy đằng sau vị diện cũng liền thoát ly. Pháp tắc hải, trời mới biết kia là bao nhiêu vị diện. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 259 cộng 18. 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 22.2 SP. 18 cộng 2 trí tuệ giá trị. 22 cộng 2 may mắn giá trị. 24 cộng 2 mị lực giá trị, 17 cộng 2 tinh thần lực, 25 cộng 2 vũ lực giá trị, 23 cộng 2 tư chất, 23 cộng 2 tín ngưỡng lực, 6.039.273 cộng 12.600 công đức, 276.199 cộng 3.000 cộng 50.000 linh hồn cường độ, 95 cộng 4 quyền hạn phiếu, cộng 1 thuần túy chi tâm. Không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc, pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, nghi là luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật. Tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn. Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu diệu diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, mặt lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, đinh. Hệ thống nhắc nhở doanh thu 5 vạn công đức, quyền hạn phiếu 1 tấm. Ninh Thư nghe được thanh âm này, noãn khai vừa nhìn, là Mai Tử Khanh còn tiền. Điểm kích thu, lại thêm 5 vạn công đức. Có thể tưởng tượng Mai Tử Khanh ghim dây lưng quần sinh hoạt. Làm sao tiến đến, như vậy công đức, làm một cái nhiệm vụ, cũng liền mới 3.000 công đức. Hơn nữa liền quyền hạn phiếu đều trả lại nàng. Xem ra Mai Tử Khanh là phát. Hung ác tại cố gắng nha. Ninh Thư cho Mai Tử Khanh phát tin tức. Lại bị Mai Tử Khanh hệ thống cho biết. Mai Tử Khanh hiện tại làm nhiệm vụ. Hiện tại nàng một tìm Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh cơ bản đều tại làm nhiệm vụ. Mai Tử Khanh hiện tại là điên cuồng. Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh hệ thống. Có hay không tiểu hòa tung tích? Hiện tại, chiến tranh đều kết thúc. Thẩm phán giả hẳn là có thời gian đem phan thần sách. Trở về đi, không biết tiểu hỏa hiện tại thế nào? Trên người hắn tảng đá thế. Nào, được cho biết không có tin tức. Tiểu hỏa cũng không trở về nữa qua. Không có, tin tức, Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Cái kia không phải đã bị phan thần nuốt đi. Hoặc là chính là bị mang theo làm sằng làm bậy đi. Phan thần không dính nhân. Quả, nhưng là tiểu tử không được. Nói không chừng bị người nào cho diệt đâu. Nếu như này hai khối tảng đá thành tinh ra hỏa hai anh em tốt. Như vậy chỉ ít, tiểu hỏa là an toàn. Không hề có một chút tin tức nào. lớn nhất khả năng đã xảy ra chuyện. Nhiều, như vậy vị diện, muốn tìm tới không dễ dàng. Xoắn suýt, nàng tảng đá. Hơn nữa tiểu hỏa lúc trước vẫn là Mai Tử Khanh cùng với nàng vay tiền mua lại. Tiểu hỏa hiện tại không thấy. Mai Tử Khanh có thể nói là cả người cả của đều. Không còn, đồng tình không ai không có tài. Còn mỗi ngày lo lắng tiểu hỏa Mai Tử Khanh. Nên trở về người tới tóm lại sẽ trở về. Có ít người lại vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Ninh Thư cầm một khối tinh thần thạch đầu tiến vào tuyệt thế võ công thế giới. Bên trong, nhìn rộng lớn hồ nước đồng dạng hư vô pháp tắc, luôn cảm thấy lại biến lớn. Tuyệt bích không phải ảo giác của nàng. Ninh Thư đem tinh thần thạch bích một tiếng ném vào hư vô pháp tắc bên trong. Nhộn nhạo ra từng tầng gợn sóng. Hy vọng kiên trì lâu một chút, làm nàng tìm được giải quyết cái này hư vô pháp tắc biện pháp. Mặc dù nghe nam nhân tóc bạc nói nàng có thể giải quyết hư vô pháp tắc tỷ lệ tương đối nhỏ, tốt a là phi thường nhỏ, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tóm lại sẽ tìm được biện pháp, chỉ là mình bây giờ không có năng lực thôi. Chỉ cần thời gian đầy đủ, nhất định có thể giải quyết. Đối mặt hư vô pháp tắc xuân đau thu buồn có điểm kinh dị. Vẫn là đi đào quáng, đi cảm ngộ không gian pháp tắc. Còn có cửu cung sơn trong biển sao trời mênh mông chờ nàng đâu. Ra tuyệt thế võ công thế giới. Ninh Thư theo thường lệ xoắn suýt một chút đi. Cửu cung sơn vẫn là đi không gian pháp tắc thành. Tốt a, so với cảm ngộ không gian pháp tắc, đào quáng rõ ràng thú vị nhiều. Vậy, đi đào quáng, phi thường vui sướng vào lỗ đen. Sau đó chạy vội vào cửu cung sơn. Đến sân, rộng. Liền thấy Lý Nhị công tử gã sai vặt chạy vội đến rồi. Hơn nữa còn là phàn nàn khuôn mặt. Ninh Thư phi dương tâm một chút phanh một chút rơi trên mặt đất. Bộ dạng này nói rõ chính là có việc. Chuyện gì? Ninh Thư hướng Lý Tứ hỏi. Cô nãi nãi, người nhất định mau cứu công tử. Công tử xảy ra chuyện. Lý Tứ kém chút chảy nước mắt nước mũi. Một bộ trời muốn sập xuống tới dáng vẻ. Bị người đánh, hiện tại Lý Nhị công tử sinh ý hẳn là còn có thể đi. Nếu có, người muốn đánh nhà cướp bò cũng là rất có thể. Không phải, là công tử tu luyện ra vấn đề, tựa như là tẩu hỏa nhập ma. Lý Tứ, lo lắng nói, ta tìm không thấy những người khác, chỉ có thể ở nơi này chờ cô. Nãi, nãi, Ninh Thư, cô nãi, nãi xưng hô là thế nào đến? Ninh Thư ừ một tiếng. Ta đây đi xem một chút, đi như thế nào hỏa nhập ma? Chẳng lẽ là không có tiết chế hấp thu hồn thạch bên trong linh hồn chi lực? Tốt, tốt, Lý Tứ nhanh lên mang theo Ninh Thư đến tiểu viện. Trên đường đi, Ninh Thư hướng Lý Tứ hỏi. Người của Lý gia tới tìm phiền phức. Sao? Đi tìm nhiều lần đâu? Nhất là nhìn thấy công tử lấy ra nhiều như vậy phẩm. Chất tốt thiên tài địa bảo. Liền muốn làm công tử hiến cho gia tộc. Bất quá, đều bị công tử đuổi đi. Về sau xem công tử lợi hại. Liền không dám đến tìm. Phiền toái. Hiện tại chủ gia làm công tử trở về. Nói công tử là Lý gia tử tôn. Lý Tứ, quệt khóe miệng nói. Ở trong đó nguyên nhân. Chính là hắn một cái nô tài đều. Nhìn thấy rõ ràng. Không phải liền là nghĩ thăm công tử trong tay thiên tài. Địa bảo sao? Ninh Thư xách một tiếng. Lý gia cũng là da mặt dày. Khi nói chuyện đến cửa tiểu viện, Lý Tứ thay Ninh Thư mở cửa. Cung kính đem nàng đón vào. Ninh Thư nhìn Lý Tứ, cảm thấy Lý Nhị công tử thực tình tốt số. Có như vậy một cái trung bộc, mặc kệ tình huống như thế nào đều canh giữ ở bên cạnh hắn không rời không bỏ. Có chuyện gì cũng ngăn tại trước mặt hắn. Ninh Thư cho hắn một bình linh dịch, hảo hảo tu luyện. Mặc dù trong miệng hô hào kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhưng là trung thành là tất cả mọi người kính nể đều muốn có được đồ vật. Lý Tứ có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận. Cảm ơn cô nãi nãi, xin ngài đi xem một chút công tử. Ninh Thư đến Lý Nhị công tử tu luyện phòng, ở ngoài cửa liền thấy từng sợi không dễ dàng phát giác hắc khí xuất hiện. Ninh Thư, hết chương.